Nam mô Đức Bổn Sư Phật Sa Ke Mâu Ni. Con ngợi bạch sư ông, kính thưa đại chúng, kính thưa tăng thân. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở thiên đường nước Tịnh Sam Thượng. Hôm nay con xin phép được ngồi đây và chia sẻ một vài sự thực tập của con. Con biết rằng là con là sự tiếp nối của thầy, của tăng thân, của các sư anh, sư chị của con, và con ngồi đây thì con làm cái công việc mà các vị đã làm, và sau này thì các sư em của con sẽ làm cái công việc này. Con ngồi ở đây và con nhìn xuống và con thấy tăng thân rất là đẹp. Mình cũng có thể thấy tăng thân của mình có mặt ở những xóm khác, ở những nơi khác. Và tăng thân của mình ở đâu cũng rất là đẹp. Khi mình ngồi ở đây thì mình đừng có để bị cái hay, cái dở, cái vừa ý, cái không vừa ý nó làm cho cái tâm của mình bị xáo động. Hình như con nói cái mic này nó không quen sao. Thì mình đến với cái buổi pháp thoại là mình có cơ hội để mình thực hành pháp, chứ không phải là chỉ để nghe pháp. Mình ngồi đó, mình ngồi cho thật là yên, mình buông thư thân tâm mình và mình theo dõi hơi thở. Đừng để bất cứ một cái gì nó làm cho cái lòng mình bị xao động, làm cho mình bị đánh mất mình. Mình phải có mặt đó một cách rất là vững chãi. Và khi mà mình có mặt đó một cách vững chãi á, thì tự nhiên trong lòng của mình nó có một cái dòng nước mát nó tuôn chảy và nó làm mát mẻ cái tâm hồn của mình. Nó sẽ làm cuộn đi những cái buồn đứt, những cái rác rền ở trong cái lòng của mình, những cái dơ bẩn, những cái ô nhiễm lâu ngày ở trong cái lòng, ở trong cái đại tâm thức của mình. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn làm một cái bài hát tên là Để Gió Cuốn Đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông. Thế con tập hát cái đoạn này để cho cái dòng của con nó trong hơn chút. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, như đỡ hơn chút. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì? Để gió cuốn đi. Thì cái tấm lòng đó nó phải nhẹ thì gió mới cuốn đi được. Có một cái tấm lòng nó khác với khi mình có một cái ngôi nhà đẹp, có một cái chức vụ, có một cái khối tài sản, có một cái quyền hành. Tại vì những cái thứ này khi mà gió cuốn đi á, thì làm cho mình khổ, làm cho mình bất an. Còn khi mình có một cái tấm lòng đẹp á, gió có cuốn đi chăng nữa thì mình vẫn thấy đẹp và cuộc đời vẫn thấy bình an. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Cái tấm lòng này nó đẹp như là mây trời, rất là thanh thang. Và cái hình ảnh mây đi qua dòng sông là một hình ảnh rất là vừa ý để nói về một tấm lòng. Thiền sư Thanh Hải cũng có làm một cái bài, Thiền sư Thanh Hải có làm một cái bài thơ, và cái ý ở trong bài thơ cũng nói về cái ý này. Và ngày xưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có vào ở trong chùa để học kinh kệ, học tạng tùng, cho nên có thể là nhạc sĩ cũng có biết, có học về cái giáo lý này, tức là cái sự không chấp trước của tâm. Nhàn quả trường không ảnh trầm hàn thủy, nhàn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tức là con chim nhàn nó bay qua bầu trời, cái ảnh của nó chiếu xuống dòng sông. Và khi con nhàn bay đi, nó không có cái ý để lưu lại cái hình ảnh của nó trên dòng sông. Và dòng sông cũng không có cái ý để mà lưu lại cái hình ảnh của con chim nhàn. Thì khi đám mây nó bay qua bầu trời, thì nó bay đi rồi thì nó không có lưu lại một cái dấu vết nào trong dòng sông cả. Và có một cái ý khác cũng rất là đẹp là mây cũng là dòng sông, và dòng sông cũng là mây. Mây làm ra dòng sông và dòng sông làm ra mây, nương nhau. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, mình nuôi dưỡng cái tấm lòng đẹp đó khi bắt đầu một ngày mới cho đến khi đêm về, và mình trải cái tấm lòng đó nó rộng mênh mông. Thì đây là những cái hình ảnh mà nó rất là đẹp, rất là thi ca. Trong kinh Thương Yêu thì tình thương, lòng từ bi được ví như là một bà mẹ đang đem cái thân mạng của mình che chở cho đứa con duy nhất. Và cái sự thực tập để nuôi dưỡng cái lòng từ bi, làm lớn lên cái lòng từ bi ở trong bài kinh đó là mình hãy đem cái lòng từ bi của mình, đem cái lòng từ bi không giới hạn của mình mà bao trùm cả thế gian và muôn loài, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ một thứ gì làm ngăn cách. Tâm của mình không còn vương vững bất cứ một cái gì. Tâm của mình còn vương vững bất cứ một cái gì. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miệng là con thức. thì mình nguyện duy trì cái lòng từ bi của mình. Và nếp sống từ bi là cái nếp sống cao đẹp nhất. Thì chắc chắn rằng là trên cuộc đời này không có cái gì đẹp bằng cái lòng từ bi. Gần đây có một bài hát của một nhạc sĩ trẻ tên là Hứa Kim Tuyền, Nếu Một Mai Tôi Có Bay Lên Trời. Bài hát này cũng nói về một tấm lòng. Tấm lòng này cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thang. Nhạc sĩ viết cái bài hát này xoay quanh về ký ức của một cái chàng trai trẻ khi nhớ về cái người bạn đã mất thời thơ ấu của mình. Hai người bạn sinh ra và đã mắc cái căn bệnh tim bẩm sinh. Và khi cái căn bệnh của chàng trai trẻ này trở nên nặng, nguy kịch, thì người bạn kia đã nhường cái số mỡ tim cho chàng trai này và chàng trai được sống. Nhưng người bạn kia thì không có chờ được cho đến cái số mỡ tim tiếp theo và người bạn kia đã qua đời. Họ là một cái đôi bạn thân. Và trong tiếng Việt, khi mà mình nói về hai cái gì, hai người nào mà họ không thể tách rời nhau thì gọi là đôi. Như là đôi bạn, đôi dép, đôi đũa, đôi vỡ, đôi vợ chồng, đôi tình nhân. Mình không gọi là đôi cha con, đôi mẹ con, bởi vì cha con, mẹ con là vốn dĩ đã cần có nhau rồi, cho nên mình không gọi là đôi cha con, đôi mẹ con. Thì đôi bàn, đôi đũa hay đôi vỡ, đôi dẹp, thì hình nhìn bên ngoài ấy, thì hình dạng nó khác nhau, kích thước nó khác nhau, màu sắc nó khác nhau và xuất xứ cũng khác nhau, nhưng mà nó cần có nhau để làm nên nhau. Dù mình có mang một chiếc vỡ màu đen, một chiếc vỡ màu nâu thì cũng gọi là đôi vỡ. Và có ai mà mang một chiếc vỡ đâu, phải không? Ai cũng mang một đôi vỡ. Mình quay trở lại câu chuyện, thì vì họ là đôi bằng thân cho nên người này có làm một cái điều gì đó tốt đẹp cho người kia thì cũng là một cái điều hết sức là tự nhiên. Mở đầu bài hát thì nhạc sĩ viết: nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy tôi quay về, nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Còn tập hát cái đoạn này hoài mà từ sau lên đây hát không được. Nhắm mắt thấy tôi quay về, về với bữa cơm nhà mà bao lâu tôi bỏ qua. Nhắm mắt thấy ba mẹ ngồi bên đứa em thơ dại, nhìn lại năm tháng qua. Đã bao lâu rồi mình không được ăn một cái bữa cơm thực sự có mặt với những người mình thương. Những cái điều mà mình tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng mà khi mình đi xa, khi nó không còn nữa, thì mình rất là tiếc. À, mình muốn được trở về bên gia đình, bên những người thương để có mặt cho họ. Mình có thể nhắm mắt lại và mình tự hỏi rằng là cái đứa em thơ dại ấy là ai. Mình nhìn lại ngày hôm qua, ngày hôm nay, trong cái xã hội mà mình đang sống, có ai đã và đang hy sinh cho mình được sống không? Có phải những bác sĩ, y tá, những người đang làm việc rất là vất vả ở ngoài kia, có nhiều vì đã mất, có phải là họ hy sinh để cho những người khác được sống không? Có những bệnh nhân, họ bị từ chối điều trị bởi vì cái khả năng sống của họ không cao, vì bệnh viện quá tải và họ đã mất. Có phải những người ấy đã mất để cho những người khác được sống không? Và những bệnh nhân bị nhiễm bệnh, họ không có đủ máy thở, thì những người ấy đã mất, có phải họ mất để cho những người khác được sống không? Và những người khác ấy là ai? Có thể là mình, là những người thân yêu của mình, là gia đình của mình, là đất nước của mình. Có những cái nhiều bệnh viện họ đã làm những cái quyết định từ chối và chỉ chữa bệnh cho những cái người nhiễm bệnh mà có khả năng sống cao nhất. Và cũng bởi vì thiếu những cái dụng cụ y tế và họ làm những cái quyết định đó, họ rất là đau lòng. Những cái điều mà họ chỉ nghĩ rằng là nó chỉ xảy ra ở trong thời kỳ chiến tranh thôi, nhưng mà thực sự là nó đang xảy ra ở ngoài kia. Và mình biết rằng cái áp lực, cái sự đau thương của những người làm quyết định đó rất là lớn. Và họ làm những quyết định đó cũng không phải làm cho riêng họ. Họ làm những quyết định đó là vì cái tình thương. Và khi mình nhìn sâu và mình thấy như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là cái sự sống nó được làm bằng cái sự chết. Những người ấy đã chết để cho những người khác được sống, và trong đó có mình. Cho nên những người được sống, mình sống làm sao cho nó xứng đáng, cho nó đẹp. mình thực tập mình nghe một tiếng chuông. Mình thở cho mình thở cho tăng thân và mình thở cho những người đã thương mình. Nếu trong bài hát Để Gió Cuốn Đi, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là sống trong đời sống cần có một tâm lòng, thì trong bài hát Để Gió Cuốn Đi, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền có một cái câu trả lời là: tôi học cách yêu thương người khác tôi và bao dung cho người ghét tôi. Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười và niềm tin ở con người. Những cái điều những người khác, họ khác mình có thể là khác bên ngoài và khác bên trong, nhưng mình có thể học bao dung họ được. Cái từ bao dung là cái từ rất là đẹp, rất là hay. Bao nó có nghĩa là bao bọc, che chở, và dung có nghĩa là làm cho hòa vào nhau, như là nước hòa vào sữa, như là ánh sáng hòa vào không gian. Một cái gì khi mà mình thấy rõ được cái sự liên hệ giữa cái sống và cái chết, cái còn và cái mất, thì mình gọi là dung thông. Và mình có một bài hát tên là Dung Thông, con cá dung thông. Con cá nó thấy được cái sự sống được làm bằng sự chết, cho nên nó thông dung, nó không còn sợ hãi nữa. Có nhiều người tìm cách xua đau thương của mình bằng những cái thú vui, hoặc là những cái trò chơi điện tử, bằng rượu chè, bằng cờ bạc, bằng thức ăn, thức uống, bằng cái sự ngủ vui. Còn ở đây thì nhạc sĩ nói rằng mình học xua cái đau thương của mình bằng cái nụ cười và bằng cái niềm tin giữa con người với nhau. Và mình sở dĩ mà họ xua đau thương bằng những cái thú vui và những cái trò chơi kia là tại vì họ không có một cái niềm tin, không có một cái con đường. Mình may mắn là mình có một niềm tin rất là vững chãi vào cái con đường thương yêu, vào con đường hiểu biết, và mình đang đi ở trên con đường đó cùng với nhau. Đó là một cái may mắn rất là lớn. Nhiều khi mình bị cái công việc nó lôi kéo mình đi, bị những cái dự án nó kéo mình đi, đến nỗi một ngày mình cũng không có được một cái nụ cười. Nhạc sĩ Trịnh Hùng Sơn nói rằng là những khi chiều tới cần có một tiếng cười. Để làm gì em biết không? Để nước cuồng trôi. Nhạc sĩ đã cười được là tại vì ông biết nhìn cái cuộc đời với cái con mắt vô thường. Buổi sáng, buổi chiều, ông biết nhìn vào cái con mắt vô thường. Ông trải cái tâm lòng của mình ra với những người bạn, với cuộc đời. Tại vì ông biết rằng những cái đau buồn, những cái khổ đau, rồi nó cũng sẽ theo, nó cũng sẽ trôi đi, nó cũng sẽ rụng như là những chiếc lá, một ngày nào đó cũng theo gió mà lìa cành. Những khi chiều tới cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, để gió cuốn trôi. Và khi mình biết nhìn cái cuộc đời bằng cái con mắt vô thường và mình thả cho những cái khổ đau, những cái buồn phiền của mình nó trôi đi, thì trong lòng của mình nó có một cái dòng nước rất là mát, rất là trong, và nó làm cho mình khỏe khoắn. Cho nên mỗi ngày mình phải học mỉm cười. Thở vào, mình thấy rằng là mình đang còn sống đây. Thở ra, mình thấy mình may mắn quá đi. Tự nhiên mình mỉm cười được. Cái nụ cười nó cũng có rất là nhiều cái phẩm chất. Có những cái nụ cười thanh thản, có những nụ cười sáng khoái, gọi là cười tẹt ga luôn, cười rất là sáng khoái, nụ cười đắc ý, có nụ cười tha thứ, và cũng có nụ cười hàm tiếu. Khi mà mình tiếp xúc được, mình chạm tới được cái sự mầu nhiệm của sự sống. Thi sĩ Quách Thoại, ông cũng đã mỉm một nụ cười hàm tiếu như vậy khi ông chạm vào được cái sự mầu nhiệm của bông hoa thực dược. Đứng yên ngoài hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu. Lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoảng nghe em hát. Lời ca em thiêng thâu, ta sụp lại cúi đầu. Buổi sáng ông thức dậy, ông mở cửa sổ và ông... Trong đêm thâu ông biết rằng là ông trong đêm thâu và ông thấy được cái bông hoa thực dược ngoài kia rất là màu nhiệm. Và ông lạy cái bông hoa với tất cả cái sự kính cẩn và biết ơn của ông. Ông lạy bông hoa mà không phải là lạy Bụt. Tại vì bông hoa cũng rất là màu nhiệm. Bông hoa rất là thật. Và đoạn cuối của bài hát, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền viết: nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất thanh thơi. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai, xin hãy tiễn bằng nụ cười. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời. Thì ngày mai, xin hãy tiễn bằng nụ cười. Vì đã sống bằng một cái tấm lòng đẹp như vậy, cho nên một mai thì mình ra đi, thì mình mỉm cười được, mình không có buồn đau. Và những người ở lại thì họ cũng sẽ biết sống như thế nào. Họ sẽ yêu ngày tới dù quá mệt kiệt người. Còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng ai. Đó là cái đoạn kết ở trong cái bài Để Gió Cuốn Đi. Và hai cái bài này nó rất là đẹp. Nó có thể nó là giống như là một câu chuyện vậy đó. Một cái sự gặp nhau rất là hoàn hảo. Người Việt của con, mỗi khi mình xây được một cái ngôi nhà đẹp, thì mình dành một cái phòng rất là đẹp. Cái phòng chính của ngôi nhà, mình để mình thờ ông bà tổ tiên. Và nếu mình là người đạo Bụt á, thì mình thờ Bụt, thờ Bồ Tát. Nếu mà mình là người đạo Nho thì mình thờ Đức Khổng Tử. Và nếu mình là người Cơ Đốc Giáo thì mình thờ Đức Chúa Giêsu. Và mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối mình tới trước bàn thờ, mình thắp nhang, mình lạy Bụt. Trước khi mình đi làm hay là trước khi mình đi ngủ. Còn người Thiên Chúa thì mình đọc kinh trước khi mình đi ngủ. Hồi nhỏ, hồi con ở nhà thì con buổi tối con thỉnh thoảng con đi xem tivi, tại vì hồi đó quê của con chưa có điện. Con lớn lên khi 17 tuổi, khi đó quê của con mới có điện. Và ngày trước người ta chỉ dùng bình ắc quy để xem tivi đen trắng. Và con thường hay tới cái nhà đó để mà xem tivi buổi tối, nhất là cái chương trình hoạt hình. Vậy rồi cho nên quý vị biết vì sao mà các thầy, các sư cô, vì nào cũng thích coi phim hoạt hình. Tại vì đó là những kỷ niệm rất đẹp của thời thơ ấu. Thì có một bữa đó, con tới cái nhà đó xem hoạt hình. Thì sau khi họ ăn cơm xong, thì người con dâu rửa chén bạc ở dưới bếp. Người mẹ chồng thì ngồi ở trên bàn uống nước. Và còn người con thì ngồi bên cạnh. Không khí rất là Việt Nam. Còn đứa cháu gái thì đang ngồi xem tivi với con. Thì đúng lúc 7 giờ thì đứa cháu gái đứng dậy và hạ cái âm thanh của tivi xuống. Con rất là ngạc nhiên, tại vì không hiểu vì sao. Thì khi âm thanh của chiếc tivi hạ xuống thì người ba và cháu bé bắt đầu đọc một cái đoạn kinh thánh. Bà đọc xong một đoạn thì đến người con của bà đọc. Người con đọc xong thì đến người con dâu ở dưới bếp đọc. Và tự nhiên con nói, wow, cái không khí nó rất là đẹp, rất là bình an. Và họ đọc đâu khoảng chừng 7 phút thì để cháu tôi vặn tivi, âm thanh nó lượn lên và mọi người tiếp tục xem. Thì đó là một hình ảnh rất đẹp của con về một cái gia đình có cái truyền thống Thiên Chúa Giáo. Trong mỗi xóm của mình thì cái thiên đường hay là cái Phật đường nó cũng được xem như là cái trái tim của xóm mình. Và mỗi ngày mình đi tới thiền đường, Phật đường để ngồi thiền á, thì mình làm cho cái trái tim này nó ấm áp. Cái trái tim này có cái năng lượng sống. Và khi cái trái tim của mình nó ấm áp và có năng lượng sống thì mọi chuyện nó sẽ được bình yên. Trong ấm thì ngoài nó sẽ êm. Và khi mình ngồi ở đây, mình cũng đang ngồi trong trái tim. Mình đang ngồi trong trái tim của xóm mình. Và mình cũng nên học cách để đi tới cái thiên đường của mình, làm sao mà mình có thể đem được cái năng lượng bình an, cái vững chãi của mình đi vào trong cái trái tim của mình. Khi mình đi từ cái phòng ở của mình, cái chỗ ở của mình tới thiên đường á, mình đi qua biết bao nhiêu là cái sự mầu nhiệm. Mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá, mỗi tiếng chim hót hay là mỗi tiếng chuông đại hồng đó, nó rất là mầu nhiệm. Và khi mình nhìn vào mỗi bông hoa, mỗi chiếc lá vào mùa xuân á, mình có cảm tưởng như là mỗi khi bông hoa, mỗi chiếc lá nó đang biểu lộ hết tất cả những cái niềm vui sướng của nó. Nó đang biểu lộ hết tất cả những cái hạnh phúc, cái sự may mắn của nó. Mình ở trong nhà cách ly 2 tuần hay là 2 tháng, mình đã thấy ngột ngạt rồi. Còn mỗi chiếc lá nó ở trong cây hay là trong lòng đất đến 6 tháng, bây giờ nó được biểu hiện ra. Lần đầu tiên nó thấy được bầu trời, lần đầu tiên nó thấy được nắng, nó tiếp xúc được gió, nó nghe được tiếng chim. Và mình thấy nó đang rất là hạnh phúc. Và có thể mình, nếu mình có mặt á, thì mùa xuân nó rất là thật. Và mỗi chiếc lá, mỗi bông hoa nó rất là thật. Và mình có thể tiếp xúc và hưởng được cái năng lượng đó của thiên nhiên. mà mình phải có mặt. Còn nếu mình vội vàng, mình hấp tấp, thì mình sẽ không bao giờ mình tiếp xúc được với những cái năng lượng đó của thiên nhiên. Và mỗi khi mình đi ra vườn vào mùa xuân á, có cảm tưởng như là mỗi lần đi ra là mỗi lần mình trở thành một con người mới. Mình trở thành một con người mới hoàn toàn. Và mình hưởng rất là nhiều cái năng lượng của thiên nhiên. Mình cũng nên thực tập buông bỏ cái công việc của mình. Mình dừng lại những cái câu chuyện của mình khoảng tầm 15 phút. Nếu được thì 15 phút trước khi chuông thánh đi ngồi thiền hay là pháp thoại, để mình có cái thời gian để mình chuẩn bị thân tâm của mình. Có nhiều lúc mình vui quá, mình ăn cơm chiều xong, mình ngồi đó, mình ngồi nói chuyện, mình chơi. Cho đến khi chuông thánh đó, mình mà đi rửa chén bạc hay là đi vệ sinh, hay là mình ráng lại, mình nói cho hết câu chuyện, mình ráng cho uống cho hết ly trà, và cuối cùng còn lại được 5-3 phút. Xong mình vội vàng, mình hấp tấp, mình đi tới thiên đường. Và khi mình đi vào thiên đường với cái năng lượng đó, mình có an được. Và mình đem cái năng lượng đó đi vào thiên đường. Và mình làm đồng niệm tới những người đã có mặt ở trong thiên đường. Đó là một cái sự vội vàng rất là lãng phí. Mình cần phải vội vàng những lúc như vậy. Cho nên mình phải biết được là từ cái phòng ngủ của mình, từ cái chỗ ở của mình tới thiên đường, nếu mình đi thiền hành thì bao nhiêu phút. Và từ đó mình biết cách mình sắp đặt, thì mỗi khi mình đi tới cái địa điểm mình cần tới một cách thong thả, và mình sẽ hưởng được nhiều cái lợi lạc hơn là khi mình đi bằng sự vội vàng. Ngày trước mỗi khi mà mình thấy sư ông ở ngoài tháp chuông á, là ở đây này, mình đã bắt đầu sửa soạn cái thân tâm của mình rồi. Mình sửa lại cái cách đi của mình, sửa lại cái hơi thở của mình rồi. Cho nên mình rất là may mắn. Và sư ông giống như là một cái tiếng chuông thanh lên để nhắc mình trở về với cái cảnh niệm, với cái giây phút hiện tại. Và có nhiều lúc con tự hiểu, con tự hỏi tại sao nhiều người họ muốn gần sư ông đến như vậy. Thầy sư ông ở đâu là họ muốn tới gần? Tại vì họ muốn tới gần để được làm một việc thôi. Để được làm một việc thôi, đó là trở về. Trở về với bước chân, với hơi thở của họ. Và khi họ trở về được thì họ hưởng được một cái gia tài rất là to lớn. Mình rất là may mắn là ở trong xóm của mình á, có nhiều vị đi được những cái bước chân như vậy. Họ đi rất là thông thả, rất là bình an, và mình hưởng được rất là nhiều cái năng lượng đó. Tuy vậy cũng có những lúc mình vừa đi vừa nói chuyện, mình đi ngang qua một cái sư anh lớn ở trong xóm, và mình không biết, mình nhận ra được cái sự có mặt của cái sư anh đó. Sư anh đó là một cái sự rất là quý giá của xóm mình. Sư anh là một cái sự tiếp nối của buộc của thầy, và sư anh đang trao truyền tất cả những cái gì đẹp nhất của thầy trên mỗi bước chân của sư anh. Và mình có nhận ra, mình đi ngang qua sư anh mình vừa đi vừa nói chuyện, và như vậy mình cũng hưởng được cái sự có mặt đó. Mình đi tìm thầy, nhưng mà mình biết rằng thầy cũng đang có mặt đó. Cái tập khi vội vàng hấp tấp lo lắng của mình đó, nó còn nhiều lắm. Nhiều khi mình tưởng rằng hết rồi nhưng mà nó còn nhiều lắm. Nhiều khi mình đi chậm nhưng mà mình bước rất là dài. Mình đi chậm nhưng mà cái một bước chân của mình có thể mình bước đến cao 1 mét. Cái tập khi nó còn đó, chứ không phải không. Cho nên có những lúc mình đi thực tập, đi thiền một mình đó, mình nhìn xuống cái bậc chân của mình và mình nói: bậc chân của tôi ơi, bây giờ có thể bước chậm hơn một chút được không? Bước chậm thêm một chút nữa đi, cái khung cảnh này nó đẹp quá, nó mầu nhiệm quá, nó an bình quá, mình có thể bước ngắn hơn được một chút nữa được không? Mình rong ruổi nhiều rồi, bước chậm thêm một chút nữa. Và mình thực tập như vậy cho đến khi mình chạm vào được cái mỗi bước chân của mình nó chạm được vào cái mặt đất. Và mình biết rằng là cái giây phút đó, khi mà mình chạm được vào sự sống, vào trong mặt đất đó, thì mình thấy rằng bao lâu nay cái sự rong ruổi của mình đó, nó là vô nghĩa, nó vô ích. Cái giây phút này nó rất là đẹp. Mỗi khi mình thực tập, mỗi khi mình nghe chuông như vậy, thường thì mình nghe 3 hơi, mình nghe chuông mình thở 3 hơi vào ra, rồi mình tiếp tục làm một cái điều gì đó hay là tiếp tục câu chuyện. Thì mình có thể thử thở 3 hơi xong rồi mình thử thở thêm 1 hơi nữa để xem thử có cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thở thêm 1 hơi nữa thôi, để coi thử có cái gì nó khác lạ nó xảy ra trong tâm mình không. Và nếu muốn thì mình có thể thở đến cái hơi thứ 5 để coi thử là nó có gì nó xảy ra. Đó là một cái sự bí mật. Con xin bật mí cho những ai muốn tò mò, muốn khám phá. Mời đại chúng thưởng thức một tiếng chuông. thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở vào tôi biết đây là hơi thở vào. Câu này như ai cũng thuộc rồi. Thở ra tôi biết đây là hơi thở ra. Thì khi mình nhìn vào cái câu này á, mình biết, mình thấy rằng là có một cái biết, có một cái chủ thể đang theo dõi hơi thở, và có một cái đối tượng là hơi thở đang đi vào và đi ra. Ví dụ mỗi hơi thở của mình, mình thở vào, thở ra 6 giây. Có bao giờ quý vị kiểm tra không? Có thử mỗi hơi thở vào, thở ra của mình nó dài bao nhiêu? Thì nếu như mỗi hơi thở vào, ra của mình sẽ dài 6 giây, thì như vậy 1 phút là mình thở được 10 hơi thở. Và khi mình theo dõi hơi thở vào ra trong 6 giây mà mình duy trì cái định, tức là cái tâm của mình không suy nghĩ đến cái chuyện khác, thì như vậy cái định của mình nó được 6 giây. Và nếu mình tiếp tục thực tập, mình theo dõi hơi thở được 10 hơi, được 10 hơi thở, thì như vậy cái định của mình được 1 phút. Mà làm được 1 phút á là khó lắm đó, không phải dễ đâu. Quý vị thử đi. Nhưng mà mình đừng có, cái quan trọng là đừng có bỏ cuộc. Mình phải có cái sự thích thú, có cái sự đam mê. Cũng giống như có mấy vị tập đi trên cái sợi dây đó, ở ngoài kia, đi trên sợi dây từ cái cây này sang cái kia. Mới thực tập á, mới tập á thì mình chỉ đi được 1 bước, 2 bước, sau đó thì mình rớt xuống. Nhưng nếu mình kiên trì á thì mình vài ngày sau mình sẽ đi được 4 bước và tiếp tục. Một ngày nào đó mình cũng sẽ đi hết được cái sợi dây từ cái cây này sang cái cây kia. Cho nên cái quan trọng là phải có cái sự kiên trì, có cái sự đam mê, có cái sự thích thú ngồi thiền, có cái sự thích thú để tập thở, thì một ngày nào đó mình cũng sẽ làm được. Và cái trò chơi này nó rất là thú vị cho những ai thích khám phá, tìm những cái mới mẻ. Buộc dạy rằng là không có gì khó bằng điều phục tâm, và không có gì hạnh phúc bằng khi tâm được điều phục. Cho nên khi mình điều phục cái tâm của mình yên trong một phút là cái hạnh phúc nó lớn lắm. Bao nhiêu tiền mua cũng không được. Mình tiếp tục với cái sự thực tập đó. Mình thở vào, biết đây là hơi thở vào. Thở ra, biết đây là hơi thở ra. Mình duy trì cái yếu tố định đó. Thì từ từ cái biết của mình nó đi vào trong hơi thở, nó hòa vào trong hơi thở, như là cái ánh sáng đó đi vào trong không gian, nó hòa vào trong không gian. Lúc này thì hơi thở vào ra của mình nó nhẹ nhàng lắm, và cái biết của mình rất là sáng tỏ. Cái biết của mình rất là sáng tỏ, mặc dù lúc này nó không cần để ý đến hơi thở vào, để ý đến hơi thở ra. Đây là một cái sự thuần thục khi mà mình theo dõi hơi thở. Có một lần con nghe thầy Pháp Đăng của con chia sẻ là có một lần đó thầy hỏi sư ông: bạch sư ông, khi con vào định và con quán chiếu sâu thì con nên theo dõi hơi thở hay là không? Thì sư ông dạy là khi mình đi vào trong định sâu thì mình nên để cái tâm của mình trên cái đối tượng mà mình muốn quán chiếu đó. Và lúc này hơi thở vẫn tiếp tục đi vào, đi ra để nuôi cái chánh niệm cho mình. Ví dụ, thở vào. Tôi thấy tôi là một bông hoa. Ở đây có hai cái đối tượng. Cái thấy cũng như là cái biết, đó là cái chủ thể. Và nó có hai cái đối tượng. Thứ nhất, đó là hơi thở vào. Và thứ hai, là một bông hoa. Làm sao cái định của mình nó sâu được khi cùng một lúc mình để cái tâm của mình trên hai đối tượng. Cho nên cái người thực tập được hướng dẫn rằng là mình đọc cái câu này xong thì mình rút gọn nó, còn lại là vào bông hoa. Ra bông hoa. Từ ngày nay thì không thể rút gọn thêm được nữa, mà mình phải dùng cái kinh nghiệm của mình để hiểu. Chẳng lẽ mình rút gọn lại vào bông, ra bông, rồi cuối cùng mới còn bông bông thì nó mắc cười quá, phải không? Cho nên mình phải dùng cái kinh nghiệm của mình để mình thấy. Thì dục như là khi trong không gian của mình có ánh sáng, trong cái tâm của mình có định, thì mình đưa cái bông hoa vào trong không gian, thì mình thấy đưa bông hoa vào trong không gian thì từ những bông hoa được chiếu sáng. Đưa cái bông hoa vào trong cái vùng ánh sáng của tâm thức, của định, thì mình thấy được bông hoa. Và bất kỳ một cái đối tượng nào cũng vậy, khi mà đưa vào trong cái vùng ánh sáng của định tâm thì nó đều được chiếu sáng. Thì bước đầu tiên mà mình thực tập đó là nuôi dưỡng cái định tâm trên mỗi hơi thở. Mình có thể gọi cái phép thực tập này là quản hơi thở trong hơi thở. Ánh sáng vào trong không gian. Mà khi cái biết của mình nó đi vào trong hơi thở rồi, thì mình có thể dùng cái biết đó để mà quán chiếu về một cái đối tượng nào đó. Và khi mình quán chiếu về một đối tượng nào đó thì hơi thở, mặc dù là mình không có để ý, nhưng mà nó đã được huấn luyện thuần thục rồi, cho nên nó đi vào, đi ra, và nó nuôi dưỡng cái sự buông thư, cái sự chánh niệm trong mình. Mình nghe một tiếng chuông, mình thử. Trong khi mình nghe tiếng chuông này á, mình an trụ cái tâm của mình trên hơi thở từ đầu cho đến cuối, xem thử mình làm được không. Có nhiều lúc mình đi tìm cái sự yên ổn, cái sự an lành, nhưng mà mình không biết rằng là những cái yếu tố an lành đó nó có mặt, nó đang có mặt khắp nơi. Khi mình tắt cái tivi thì tự nhiên cái yếu tố an lành nó có mặt. Khi mình để cái điện thoại của mình cách xa mình 3 mét là mình có an lành. Khi mình thở một hơi cho nhẹ sâu là mình có an lành. Khi mở cửa, mình bước ra vào quanh vườn của mình là mình có yếu tố an lành. Đâu phải cái con virus nó lấy hết yếu tố an lành của mình đi đâu, mà chính cái sự bất an, cái sự sợ hãi của mình nó lấy yếu tố an lành của mình đi. Cho nên mình phải biết rằng là yếu tố an lành nó ở khắp nơi, ở trong mình và chung quanh mình. Và sở dĩ mà mình tiếp xúc được với những cái điều kiện an lành đó là vì cái tâm mình nó cởi mở, tâm mình nó mở ra đủ. Cái nguồn tâm của mình nó không bị bế tắc, không bị khô cạn, không bị đông băng. Trong phim Nữ Hoàng Băng Giả thì có một cái thông điệp là khi mình có cái sự hy sinh, có cái tình yêu chân thật á, thì có thể làm cho cái trái tim băng giả của mình nó mở ra, nó tan chảy. Nó chỉ có một cái thông điệp đó thôi, nhưng mà người ta khéo quá và làm cho cái bộ phim nó rất là nổi tiếng. Thì khi mà mình có cái tình yêu chân thực trong trái tim mình thì cái cõi lòng mình nó sẽ mở ra ngay lập tức. Và cái tình yêu chân thực đó có thể là tình bạn, tình cha con, tình mẹ con, tình tri kỷ. Còn những lúc mình giận quá vì một cái điều gì đó, một cái điều gì đó làm mình không vừa ý, và mình nói rằng tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với người đó, sẽ không bao giờ mỉm cười với người đó, sẽ không bao giờ đến với người đó, sẽ không bao giờ chấp nhận người đó. Và cái câu nói này nó giống như là những cái tảng băng làm cho cái nguồn tâm của mình nó đóng lại. Cho nên mình phải mở cái cuốn từ điển của mình ra và mình phải gạch hai cái chữ không bao giờ đi. Đừng bao giờ nói cái chữ đó. Chữ không bao giờ nó nặng nề lắm. Nó như là cái tảng đá. Mà mình nên học nói cái chữ là tôi sẽ đến. Tôi sẽ đến với anh thêm một lần nữa. Tôi sẽ đến với bạn thêm một lần nữa. Tôi sẽ đến gần thêm một chút nữa. Tôi sẽ mở cái cõi lòng của tôi ra thêm một chút nữa. Tôi sẽ mỉm cười. Tôi sẽ học yêu thương thêm một chút nữa. Nếu mình không khen được á, thì mình đừng có chê. Mà nếu mình không thương được á, thì đừng có giận. Không thương được ai thì thôi, đừng có giận. Mình nhìn kỹ thì tất cả mọi người mình đều đã từng là những cái đám mây trắng, đều đã là những cái dòng suối rất là mát. mình từ trên núi cao, mình chạy rất là róc, mình chạy róc rách, mình rất là vui tươi, nước rất là mát, rất là trong, rất là ngọt. Và cái dòng nước, dòng sông nó đi xuống đồng bằng, nó đi qua phố thị, ở đó có những cái sự ô nhiễm, ô nhiễm bên ngoài và lẫn bên trong, và nó làm cho cái dòng nước không có còn trong, không có còn mát nữa. Nhưng cuối cùng rồi thì cái dòng nước nó cũng sẽ đi ra biển, và biển sẽ ôm ấp, sẽ chuyển hóa và lại tiếp tục cho ra những cái đám mây rất là trắng và tiếp tục làm cái công việc thương yêu. Thì mình cũng vậy, cái nguồn tâm của mình cũng giống như là nước vậy. Có những lúc mình cảm thấy nó ô nhiễm, nó ô nhiễm, nhưng mình tin, mình tin ở nơi mình và mình tin ở nơi người, rằng là cái nguồn tâm đó cũng sẽ được lặng yên, cũng sẽ được trong trở lại, và cũng sẽ tiếp tục học cái bài học thương yêu. Cách đây khoảng chừng 15 năm thì ở làng Mai có một cái tờ báo tên là báo Sa Di. Cái tờ báo đó nó rất là mộc mạc, rất là bình dị, nhưng mà nó rất là thật. Mỗi khi có cái số báo mới thì các vị sa di ở bên này gửi về bên Từ Hiếu cho sư thúc, cũng như là cho các huynh đệ bên đó một số báo. Thì còn một lần con mở một cái số báo đó ra, báo được in bằng mực đen trắng, trên cái tờ giấy A4 có đục lỗ và buộc lại bằng những sợi dây, rất là đơn giản, không có cần chuyên nghiệp, cho nên tờ báo rất là thật. Khi con đọc cái số báo đó thì con thấy ở trong đó có một cái in cái bài kinh thương yêu. Và ở phía dưới có ghi một cái câu nhỏ: mỗi sư chủ, mỗi sư cô nên học thuộc cái bài kinh này để thực tập. Và lấy cái cảm hứng từ cái câu nói đó, cho nên con học thuộc cái bài kinh thương yêu và con thực tập. Và cái lợi ích đầu tiên mà con có được đó là con không còn sợ má nữa. Vì ở Huế thì mùa hè rất là nóng, thậm chí nóng đến 11, 12 giờ khuya. Và ban ngày thì cũng có rất là nhiều khách tới thăm viếng chùa, nên con thường dành buổi tối để mình đi vào thực tập thiền hành ở dưới vườn. Ở đó có những cái hồ rất là mát. Ban đầu thì sợ ma, nhưng mà đến khi học cái bài kinh này rồi thì mình không còn sợ ma nữa. Tại vì con nghĩ rằng nếu mà mình gửi cái năng lượng thương yêu của mình cho một ai đó thì người đó cũng sẽ nhận được cái năng lượng thương yêu đó và họ cũng sẽ thương mình. Nhiều người bây giờ họ quen trước khi đi ngủ họ quen dùng cái chiếc điện thoại hay là iPad của mình, và vì thế cái giấc ngủ của họ có thể là không có bình an nữa. Cả cái em bé không được nghe mẹ hát ru những cái bài hát như là ngủ thật ngon mộng bình yên, thần tiên sẽ đưa em về một nơi an lạc, đầy hoa thơm là đầy ong bướm và đầy mộng mơ. Nhưng em bé cũng được nghe những cái bài hát như vậy, và các em bé cũng không được nghe ba đọc những cái câu chuyện trước khi đi ngủ. Có thể là do ba mẹ bận nhiều việc, mà cũng có thể ba mẹ không có thấy ra được cái điều đó, không nhận ra được cái điều đó, hay là ba mẹ cũng bận với cái điện thoại hay là cái chiếc cái tivi của mình. Cho nên mình có thể trước khi đi ngủ mình đọc cái bản kinh này, mình thực tập vào cái bản kinh này, mình nhớ nghĩ về những cái người vô gia cư, có thể giờ này họ không có một cái nơi để ngủ, họ ngủ ở ngoài công viên hoặc là trong nhà ga, những cái em bé ăn xin, em bé đánh giày, những người bạn hàng rong. Và khi mình nhớ nghĩ tới những cái người đó thì tự nhiên trong lòng của mình nó phát sinh ra được một cái sự sẻ chia, một cái tình thương. Mình nằm ngủ ở đây có một cái phòng, có một cái giường, có một cái chăn để đắp. Vào mùa đông có sưởi, có tất cả những cái sự bình yên. Và mình chưa bao giờ đi ngủ với một cái bụng đói. Và khi mình quảng chiếu như vậy thì mình thấy cái lòng của mình rất là ấm áp. Và mình sẽ đi ngủ với cái giấc ngủ rất là bình an, với cái giấc ngủ của những cái lời cầu nguyện rất là an lành. Con xin cảm ơn đại chúng có mặt sáng hôm nay để có mặt ở đây, và con cảm thấy rất là được nuôi dưỡng về sự có mặt của đại chúng. Tự nhiên ngồi ở trên này thì cái tâm của mình chỉ nghĩ tới những cái điều hay, điều đẹp, không có nghĩ tới những cái chuyện khác. Cái này con gọi rằng là tăng sinh hỷ lạc, tăng thân sinh hỷ lạc. Ngồi ở trong cái vòng tay của tăng thân thì tự nhiên mình phát sinh ra được cái niềm vui và cái hạnh phúc. Con xin cảm ơn đại chúng.